Hai Minh Tinh, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu dọn xong, Thụ tắm rửa sạch sẽ, đi ra kéo Công lên nằm trên giường. Cậu nắm tay Công, cảm thụ nhiệt độ của Công, nhìn gương mặt anh, vẫn có cảm giác không chân thật. Thụ nhìn Công, không bao lâu sau cậu đến gần lỗ tai Công, hỏi, anh thật lòng à? Công trừng mắt, đều đã đến lúc này, Thụ còn hỏi một câu như thế. Ai ngờ Thụ từng chút một mỉm cười, tình ý tràn đầy từ lông mày đến đáy mắt. Cậu nắm đầu ngón tay Công, trong lòng bàn tay ẩm ướt do đổ mồ hôi. Rõ ràng những gì nên làm, không nên làm đều đã làm, nhưng chỉ nắm tay, mặt lại đỏ ửng, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Vô cùng căng thẳng, Thụ nói, em thích anh 5 năm. Công nhìn cậu, nhẹ nhàng ừ một tiếng từ trong mũi, có thể hiểu được tại sao em thầm mến anh lâu như vậy, dù gì cũng là do anh rất tốt. Thụ cười cười ôn nhu nói, anh thì sao, là do chuyện trước đây nên đột nhiên có hứng thú với em hả? Sau đó, Thụ nhìn thấy, mặt Công hơi đỏ lên một chút như một quả đào mọng nước. Quả đào tươi ngon kỳ quái mở miệng ít hơn em một chút, 3 năm. Cách chương.